Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, Suddenly, and Without Warning đột nhiên và không báo trước. Ở NQSC đang là mùa đông, nhưng tại Bastion, thời tiết lại ấm áp và ôn hòa. Nephis không có nhiều cơ hội để đi dạo nhàn nhã quanh thị trấn. Nhưng cô vẫn nhớ mình đã từng thích bầu không khí sôi động của thành phố đang phát triển nhanh chóng này trong lần đi dạo trước. Đó là khoảng một năm trước đây. Chắc vậy, thành phố bao quanh hồ tuyệt đẹp đã thay đổi rất nhiều kể từ đó. Dĩ nhiên, Nephis rất quen thuộc với tất cả những thay đổi này. Cô thường xuyên nhìn xuống những con phố nhộn nhịp của Bastion từ độ cao yên tĩnh của hòn đảo trên trời, nghiên cứu dòng chảy nhộn nhịp của hoạt động con người từ xa. Mỗi khi Ivory Tower trở lại đây, thành phố lại có vẻ khác đi. Tuy nhiên, con người vẫn không thay đổi. Đáng tiếc là hôm nay Nephis không thích hòa mình vào sự sôi động của họ. Dù sao thì cô cũng vẫn đang hồi phục sau trận chiến với Condemnation. Lần dạo chơi này của cô cũng không hoàn toàn là để giải trí. Cô rời khỏi lâu đài với một mục đích cụ thể trong đầu. Nephis đã lâu nay tìm kiếm một Enchanter, người phù phép, tài năng. Cô và Firekeeper có được nhiều memory, ký ức, bằng cách tiêu diệt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Nhưng những memory đó lại quá phụ thuộc vào ý chí của Spell, ác mộng ma pháp. Rất ít trong số đó thật sự phù hợp với nhu cầu của cô, hoặc đủ mạnh để tạo ra sự khác biệt. Đó là nơi mà các Enchanter, người phù phép, thức tỉnh có thể giúp ích. Vấn đề là những thợ thủ công có khả năng rèn memory, hoặc thậm chí là các vật phẩm phù phép, lại cực kỳ hiếm. Phần lớn trong số họ thuộc gia tộc Valor. Và dù Nephis có thể dễ dàng đặt một ký ức từ gia tộc của chính mình, nhưng điều đó sẽ làm hỏng mục đích của cô. Chính vì các ký ức mạnh nhất của cô hoặc đã được biết đến, hoặc được tạo ra trực tiếp bởi đại gia tộc Valor, mà cô đang bí mật tìm kiếm một Enchanter độc lập. Hôm qua, Cassie thông báo với cô rằng cuộc tìm kiếm của họ cuối cùng đã có kết quả. Không những vậy, người đó còn cư trú ngay tại Bastion. Và thêm vào đó, hắn còn có một sự tương thích cực kỳ hiếm với bóng tối. Điểm cuối cùng này không quan trọng đối với việc đặt ký ức, nhưng với sự xuất hiện đột ngột của Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, Nephis đã tò mò muốn tìm hiểu thêm về yếu tố kỳ lạ này và các sắc thái của nó. Vì vậy, Cassie đã dứt khoát gửi cô đến gặp Enchanter này trực tiếp. Nephis không chắc tại sao cô phải tự mình đi, nhưng vì Cassie đã đảm bảo rằng người này có thể giữ bí mật, cô đã đến nơi vào tối muộn vì hiểu bạn mình. Hẳn người đàn ông đó đã vượt qua một cuộc kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng, nên chẳng có lý do gì để từ chối. Dẫu vậy, Nephis không dễ dàng đi lại tự do trên các con phố của Bastion. Danh tiếng của cô quá lớn để có thể không bị nhận ra. Vì thế, cô đã sử dụng một vài ký ức thay đổi ngoại hình một chút. Ngay cả khi đó, cô cũng chỉ dám mạo hiểm ra ngoài khi trời đã tối. Đến được con đường ven hồ yên tĩnh, cô liếc nhìn ngôi nhà nhỏ bằng gạch ấm áp, rồi nhìn vào tấm bảng treo trên cửa. Sunny Brilliant Emporium, Cafe và Memory Boutique. Trong thoáng chốc, Nephis cố tưởng tượng cảm giác sẽ ra sao nếu sống trong một ngôi nhà nhỏ giản dị như thế này và kiếm sống bằng những việc yên bình, tránh xa những cuộc tàn sát và mùi hôi của chiến trường. Tất cả điều này có vẻ quá xa lạ, và tuy vậy, đó chính xác là cách mà Enchanter khiêm tốn này và hầu hết mọi người trên thế giới sống. Cuộc sống yên bình này là điều mà cô đang cố gắng không để mất đi. À thì, phần yên bình là đúng, nhưng rất ít người sống trong một ngôi nhà nhỏ đặc biệt như thế này. Cassie đã cảnh báo cô rằng đây là một loại echo kỳ lạ. Nếu không, sẽ có nguy cơ rằng Nephis sẽ hiểu nhầm mọi thứ và vô tình thiêu rụi nó. Nephis hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý cho cảm giác khó xử khi gặp một người xa lạ. Và bước vào trong, ngay sau đó, có tiếng va đập của các đĩa rơi xuống sàn. Cô khựng lại, nhìn xuống với vẻ bối rối. Enchanter đang nằm đài trên sàn, nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu ta có vẻ là một người rất vụng về, đến mức tự mình vấp ngã như thế. Chẳng có sự phối hợp nào cả. Một người như thế chắc chắn sẽ không sống sót được lâu trên chiến trường. Mà cũng không sao, không phải ai cũng sinh ra để chiến đấu. Họ nhìn nhau im lặng trong vài giây, rồi chàng trai trẻ bật dậy, phủi bụi trên quần áo với vẻ ngượng ngùng. Sau đó, cậu mỉm cười với cô như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chào mừng đến với Brilliant Emporium. Nephis thoáng chững lại khi Cassie nói với cô về một master tài năng có khả năng rèn những memory mạnh mẽ. Cô đã hình dung một người đàn ông lớn tuổi, sắc sảo và nghiêm nghị giống như phần lớn các thợ rèn của Valor. Điều mà cô không ngờ là chủ quán lại trẻ trung, thanh tú và ưa nhìn đến vậy. Dĩ nhiên, Nephis đã quen với việc ở bên cạnh những người cực kỳ cuốn hút. Nhưng, chủ nhân của Brilliant Emporium lại nổi bật ngay cả giữa họ, bao gồm cả hầu hết các sen. Cậu ta không cao lắm, với thân hình mảnh mai và nét mặt thanh tú, làn da cậu ta trắng mịn, như cẩm thạch không tì vết, trong khi đôi mắt đen nhánh như những viên ngọc lấp lánh u tối. Mái tóc đen như quả được buộc lại một cách lơ đãng, và có một sự tự tin bình tĩnh tinh tế ở hắn. Một thứ tưởng như nhẹ nhàng, nhưng gần như đòi hỏi sự chú ý. Cậu ta giống như một bức tượng sứ thanh nhã, khoác lên mình tấm lụa đen cao quý. Vẻ đẹp mềm mại này của cậu ta hoàn toàn khác với vẻ nam tính mạnh mẽ của các chiến binh dày dạn mà Nephis thường gặp. Hơn nữa, chàng trai trẻ hoàn toàn thiếu đi sự hiện diện loại khí chất thần bí gợi ý rằng cậu ta không phải là một master quá mạnh mẽ. Điều này thật hợp lý. Không phải Awaken nào cũng là chiến binh. Và sau Antarctica, có cả những master đã thăng hoa không phải vì lựa chọn mà vì cần thiết. Người có một utility aspect không cần phải cầm kiếm. Và nhiều người sống mà không phải trải qua sự khổ đau hay bạo lực. Hoặc thậm chí là hoàn toàn không. Dù cuộc sống đó có xa xôi và lạ lẫm đến đâu với Nephis. Cassie, không nói với mình. Cô chợt nhận ra rằng mình đã im lặng quá lâu, giữ cho gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Nephis nói, à, đúng vậy, Master Sunlis, tôi đoán là vậy. Sen Cassia đã gửi tôi đến. Enchanter nhìn cô với vẻ lạ lẫm, ngập ngừng một lúc, rồi nói một cách lịch sự. Vâng, tôi được gọi là Master 9 Unless. Xin thứ lỗi cho tôi, Lady Nephis. Sen Cassia đã không báo trước cho tôi. Nephis gật đầu. Đúng vậy, cô ấy cũng không báo trước cho tôi. Hắn chớp mắt. Xin lỗi. Cô hắng giọng và quay đi với vẻ ngượng ngùng. Không, không có gì. Tôi đến đây để nói về một memory. Hết chương.